Ngạo Thế Đan Thần, chương 463, Lôi Hỏa Chi Dực, góc truyện audio.com. Trầm Tường Phi đến cao như vậy, chính là vì sợ bị người khác ngăn cản, nhưng hắn không nghĩ tới vẫn sẽ có nhân ở giữa trời cao đang đợi hắn. Những gia hỏa này là đang đợi ta sao, bọn họ làm sao biết ta sẽ đi qua nơi này, Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn nhưng không lo lắng. Xông tới là được, phòng trừng bọn họ dùng linh phù bên trong phương thức đến truyền đạt tin tức mới có thể làm cho bọn họ có chuẩn bị. Ai bảo ngươi cánh như thế rõ ràng, nếu như trước đó tiểu nha đầu kia như vậy, sẽ rất khó phát hiện ngươi, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường cánh đột nhiên lớn lên hơn một lần, để đôi cánh càng thêm mạnh mẽ, tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Phía trước quả nhiên có 6 người đang chờ hắn, bọn họ đều là trôi nổi trên không trung, Trầm Tường từ hắn môn tản mát ra khí tức đến xem. Bọn họ là dùng không ít lực lượng để thân thể của mình lơ lửng, muốn đánh, bọn họ khẳng định đánh không lại Trầm Tường. Mà bọn họ ở chỗ này mục đích rất rõ ràng, chính là muốn kéo dài thời gian, để Trầm Tường so cái khác vương giả đại lục đệ tử chậm hơn một ít. Để hắn cuối cùng bị loại, này vương quyền quả nhiên tại đối với ta giở trò lừa bịp cũng tốt. Ta liền cho hắn biết ta Trầm Tường không phải dễ ức hiếp, Trầm Tường trong lòng hơi nổi giận, cánh mặt trên nhất thời lập lòe một trận kim quang. Chỉ thấy hắn cái đôi này hỏa cánh đột nhiên biến thành kim điêu giống như vậy, chỉ bất quá tản mát ra kim hồng giao tạp hào quang. Đây là Trầm Tường để hỏa chân khí cùng thuộc tính kim chân khí dung hợp lại cùng nhau biến thành. Hắn đối với chân khí trong cơ thể đã trưởng khống như thường, có thể linh hoạt vận dụng, muốn làm đến loại này không khó. Cái kia 6 cái cảnh giới cực hạn võ giả thấy Trầm Tường phía sau cái đôi này to lớn kim điêu cánh, trong lòng đều có dự cảm không tốt. Trầm Tường cánh rất lớn, mở rộng ra có rộng mấy chục trượng, nhìn qua 10 phần chấn động. Khiến người ta cảm thấy đây là thái cổ chim khổng lồ như vậy, đòi mạng cái đôi này kim điêu cánh giống như hàm chứa lực lượng khủng bố như vậy. Muốn đi qua rồi, một đại hán sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng, lúc này hắn muốn chạy trốn. Bởi vì hắn biết cái đôi này cánh xông tới lại đây thời điểm, nhất định sẽ mang theo phi thường cường đại lực trùng kích không ngăn được. Chạy mau, một người hô, Trầm Tường bây giờ cách hắn vẫn rất xa, bất quá bọn hắn thấy Trầm Tường cái loại này tư thế. Liền biết không bao lâu nữa bọn họ sẽ cùng Trầm Tường va phải, mà Trầm Tường là có ý định muốn xông tới bọn họ, Trầm Tường cười to nói. Các ngươi không cơ hội, nói, hắn cái đôi này cánh vàng mặt trên đột nhiên lượn lờ đạo đạo kinh tâm động phách tia điện. Để tốc độ của hắn ra nhanh rồi rất nhiều lần, ta đâm chết các ngươi, Trầm Tường quát chói tai một tiếng. Triển khai cánh vàng mang theo tràn ngập lực lượng khủng bố điện xà, mà Trầm Tường thân thể cũng tràn ra từng trận kim quang. Mang theo cực kỳ trùng thiên sát khí, giống như một cái mang theo cánh long tại nổi giận xông tới như vậy, chỉ là trong nháy mắt. Trầm Tường sẽ mặc quá 6 người kia vị trí, xông tới quá khứ thời điểm, vẫn phát sinh rất nhiều đến kinh thiên tiếng sấm. Tiếng sấm kèm theo những người kia kêu thảm thiết vang vọng vân thiên. Trầm Tường có thể rõ ràng cảm giác được 6 người kia bị hắn cái đôi này khủng bố cánh cho va chạm, hắn cánh mặt trên nhưng là mang theo kim, hỏa. Lôi này 3 loại lực lượng khủng bố, đồng thời bộc phát ra uy lực to lớn cực kỳ, hơn nữa còn là lấy tốc độ cực nhanh trùng kích quá khứ. Lực lượng sẽ tăng lên càng nhiều, 6 người kia thế nào rồi Trầm Tường không biết, hắn cái kia một cái trùng kích quá khứ, cũng đã rời xa chỗ đó. Những người kia chết sống hắn cũng mặc kệ, dù sao hắn không có ra tay công kích, hắn chỉ là làm rất bình thường cử động chính là xông tới. Trầm Tường hiện tại nhưng là tại trên đám mây, cách xa mặt đất rất cao, cảnh giới cực hạn ngã xuống, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Trọng thương cái kia là chắc chắn, bất quá không đến nỗi sẽ chết đi, hắn cánh lần thứ hai khôi phục đến chu tước hỏa cánh dáng vẻ. Tuy rằng vừa nãy loại tốc độ này rất nhanh, bất quá tiêu hao lại rất lớn, hắn còn không biết muốn phi bao lâu mới có thể đến. Hơn nữa phía trước khẳng định còn sẽ có không ít đồ vật ngăn cản, hắn đến lưu một điểm lực lượng, là tiểu nha đầu kia, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường thấy phía trước có một thiếu nữ tại giữa tầng mây xuyên đến xuyên đi, phát sinh liên tiếp vui sướng tiếng cười. ngoạn đến giống như là đứa bé, nàng thấy Trầm Tường đi tới sau khi, liền bay đến Trầm Tường phía trên, cùng Trầm Tường đồng thời phi hành. Ta thật buồn chán nha, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa một điểm, chúng ta là có thể đồng thời bay đến điểm cuối rồi, Lam Lan Chu Mỏ nói rằng. Nàng dĩ nhiên đang đợi Trầm Tường cười khổ nói, ta vừa nãy nhưng là giải quyết 6 cái chặn đường ra hỏa. Bọn họ không có cản ngươi sao, Lam Lan cười nói, đương nhiên không có, bọn họ tại sao muốn cản ta, Trầm Tường càng phiền muộn hơn. Này đến thì cũng thôi, các ngươi vương giả đại lục nói rõ bắt nạt người ngoài, cố ý nhằm vào ta, ai bảo ngươi lợi hại như vậy. Làm cho chúng ta thật mất mặt, không cố ý nhằm vào ngươi sao được, Lam Lan hì hì cười nói, Trầm Tường bĩu môi, tuy rằng hắn biết này rất không công bình. Bất quá hắn không thèm để ý, nhưng mà này còn có thể thử thách thực lực của hắn, đối với hắn mà nói coi như không tệ, ngươi tại sao muốn chờ ta? Chính ngươi trước tiên bay đến điểm cuối không phải được không, Trầm Tường gian nan ngửa đầu nhìn cái kia phi tại hắn mặt trên Lam Lan. Này vừa nhìn vẫn đúng là đòi mạng, bởi vì hắn thấy Lam Lan cái kia cùng nàng bên ngoài không phù hợp lồng ngực thả câu hạ xuống. Xuyên thấu qua cái kia lam quần vẫn có thể thấy lớn vô cùng, điều này làm cho hắn nghĩ tới trong truyền thuyết cái kia dung nhan hài đồng cự cái gì ngoạn ý. Tiểu nha đầu, ngươi nhân xem ra tuy rằng tiểu, nhưng ngực thật lớn nha, người khác chắc chắn sẽ không cho rằng ngươi là cô bé, nghe nói như thế. Trầm Tường ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là Long Tuyết Si nói, Long Tuyết Si nhưng là rất lâu không có giả mạo thanh âm của hắn đến trò đùa dai. Để hắn thiếu chút nữa quên này nghịch ngợm Long Chỉnh Nhân tuyệt chiêu, Lam Lan vậy cũng yêu tiểu mặt trái xoan một đỏ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Mang trên mặt một tia tức giận, Trầm Tường, ngươi là cái bại hoại, Trầm Tường âm thầm mắng Long Tuyết Si, ngoài miệng nhưng vội vàng nói rằng. Khai khai, cái này, ta nói chính là nói thật, ngươi phải biết nam nhân xem nữ nhân thời điểm, đại đa số đều là trước tiên xem bộ ngực. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến sao, ta đương nhiên biết, không cần ngươi nói cho ta biết, Lam Lan kiều hừ nói, có thể cho ta vò vò sao? Long Tuyết Si lại mô phỏng theo Trầm Tường âm thanh nói rằng, mà Tô Mị Giao cùng Bạch U U tại trong giới chỉ cười trộm lên, vò cái đầu của ngươi. Ngươi cái bại hoại, ta không để ý tới ngươi, hừ hừ, Lam Lan tăng nhanh tốc độ, mang theo đỏ bừng mặt bay đi, Long Tuyết Si cười duyên nói. Không có ý nghĩa, không chịu nổi đùa giỡn nha, Trầm Tường cả giận nói, tiểu thí Long, ngươi sau đó hay nhất không nên có to lớn như vậy ngược. Bằng không ta đến thời điểm mỗi ngày vào ngươi, thật vất vả tại này vương giả đại lục nhận thức một cái muội tử, đã bị ngươi cho làm đập phá. Đúng nha, rất dung nhận thức một cái ngược đại tiểu nha đầu, lòng sinh ngạt niệm. Ngươi bây giờ nhưng là còn ngươi nữa mộng nhi thì cùng tiên tiên đau đầu sự không có giải quyết, lại nói nữa. Tiên tiên cùng ngươi mộng nhi tỷ đều không thể so tiểu nha đầu này tiểu, Mị Giao tỷ cùng U U tỷ cũng rất lớn, ngươi nên đều gặp khanh khách. Long Tuyết Si hì hì cười nói, Trầm Tường suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười nói, điều này cũng đúng, bất quá lần này phiền toái. Tiểu nha đầu này nhất định sẽ hận trên ta, nói không chắc tại luận võ thời điểm sẽ đối với ta xuống tay ác độc bại hoại, đừng cười. Ở phía trước có vài ngàn kim cương sư ưng, khẩn trương phi thấp một ít. Trầm Tường đột nhiên nghe được cái kia Lam Lan thanh âm truyền vào trong tai của hắn, cách trương.